Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Văn Phú cuối cùng vẫn là ký Dương Phổ Thượng đơn xin từ chức. Đi trước, hắn đem trên cổ ngọc hái xuống cho Dương Phổ Thượng. Hắn nói, cái ngọc bội này ta mang theo hơn 30 năm. Từ nhỏ, ta ra ra liền cho ta. Dương Phổ Thượng đưa tay tiếp nhận. Hắn nhìn xem trong tay khối ngọc bội này. Xanh biếc lại trong suốt. Không khỏi nghĩ tới rất lâu không thấy người nam nhân kia. Hắn thật thà thành thật. Nhìn thấy một khỏa cây dương khô vàng vậy mà tướng lĩnh đương tại mệnh nước tưới cho nó. Đây cơ hồ tương đương với đổi mệnh. Thiếu nước thời điểm nước chính là mệnh. Thiếu lương thời điểm lương chính là mệnh. Dương Phổ Thượng nhiều năm như vậy đều đem cái này ân đặt ở trên người. Thời khắc cũng không dám lơi lỏng. Đơn giản là Dương Phổ Thượng cảm thấy hắn cho điểm ấy hơi nước lượng quá nặng. May mà ngày hôm đó lại một ngày chung. Hiện tại cuối cùng là chấm dứt. Dương Phổ Thượng một phen cầm ngọc bội. Đem ngọc bội tại tay hắn tâm hóa thành tinh khí lưu hồi trong cơ thể hắn. Hắn lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó lại nhìn nói với Lâm Văn Phú. Từ đêm nay sau, ta phải đi. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Lâm Văn Phú nhẹ gật đầu. Hắn ngồi ở phía sau bàn làm việc. Từ trong túi sách của mình lấy ra một tờ thẻ. Đẩy đến Dương Phổ Thượng trước mặt nói. Bên trong có 100 vạn. Dương Phổ Thượng sửng sốt. Có ý tứ gì? Lâm Văn Phú cúi đầu. Hắn xấu hổ trong thanh âm mang theo nồng đậm không tha. 10 năm, nuôi con chó đều có tình cảm. Huống chi là sống nương tựa lẫn nhau 3 năm người đâu. Hắn biết mình thương tổn qua Dương Phổ Thượng. Đến cùng không dám nói quá nhiều. Chỉ đơn giản hồi. Mấy năm nay, ngươi cực khổ. Dương Phổ Thượng không nghĩ thu số tiền này. Thu tiền, chẳng phải là lại nợ hắn. Vì thế, hắn quay đầu nhìn về phía La Mạt. La Mạt liền đối với hắn phất phất tay. Dương Phổ Thượng liền rất ngoan lùi đến một bên. Sau đó La Mạt tiến lên đến bên cạnh bàn. Nàng đem thẻ này lần nữa đẩy trở lại Lâm Văn Phú trước mặt. Cười nói, không cần, mặc kệ ngươi là xuất phát từ vì hắn tồn, vẫn là xuất phát từ mấy năm nay bồi thường. Hắn đều không cần, từ nay về sau hắn có ta. Lâm Văn Phú nhíu mày, ngốc à tiền không muốn, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi là ngươi, hắn là hắn, tiền này, nên hắn thu. La Mạt lắc đầu. Ta và ngươi không giống nhau. Ta cùng gia, Dương tiên sinh là thân nhân. Ta sẽ không thiếu tiền hắn. Cho nên của ngươi số tiền kia có thể không cần cho. Hơn nữa Dương tiên sinh nếu nói thanh toán xong. Đó chính là thanh toán xong. Dư thừa đồ vật, chúng ta sẽ không thu. La Mạt kiên trì, đem thẻ đẩy đến trước mặt hắn nói. Ngươi thu đi. Lâm Văn Phú nhìn xem trên mặt bàn thẻ. Cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn là thò tay đem bỏ vào ngăn kéo. 10 năm thời gian, đối với yêu quái lúc tu luyện, là nhanh chóng trôi qua. Nhưng là ở nhân gian 10 năm, lại là như vậy dài lâu. Dài lâu đến có thể sinh ra một ít tình cảm. La Mạt đem đơn từ chức gấp hảo bỏ vào tùy thân trong bao. Sau đó nàng cười nhìn về phía trong văn phòng mấy người. Mấy năm nay... Cảm tạ các ngươi đối Dương tiên sinh chiếu cố. Về sau cầu về cầu lộ quy lộ. Các đi một bên. Nói xong, La Mạt mang theo Dương Phổ Thượng từ văn phòng ra ngoài. Mà trong văn phòng người tất cả đều cúi đầu ngồi ở nguyên vị. Không đưa cũng không nhúc nhích. Ngoài cửa Thượng Dịch Văn nghe được thanh âm. Nhanh chóng trốn hồi bàn công tác ở một thoáng chốc. Quả nhiên gặp Dương Phổ Thượng đi ra. Dương Phổ Thượng vừa ra tới, liền tháo kính mát, vừa vặn Thượng Dịch Văn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức cả người đều ngốc, nàng trước giờ chưa thấy qua không đeo kính Dương Phổ Thượng. Nguyên lai hắn cởi mắt kính về sau, kia một thân sắc bén theo cởi, cả người đều dịu dàng xuống dưới, nháy mắt từ mặt người dạ thú biến thành siêu cấp ấm nam. Như vậy cùng làm ma pháp có cái gì khác nhau? Thượng Dịch Văn. Dương Phổ Thượng bản thân liền không cận thị, chỉ là vì làm luật sư có thể lộ ra càng tinh minh một ít, cho nên mới đeo kính. Hiện tại, hắn không làm luật sư, mắt kính cũng không có cần thiết. Dương Phổ Thượng vừa về tới chỗ làm việc, liền trở lại vị trí của mình, chuyển ra một cái thùng giấy bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn đối diện Vương Tuấn liền châm chọc khiêu khích, ngươi cũng liền khoe nhất thời không khí, chờ ngươi đi ra ngoài, liền biết luật sư làm việc có bao nhiêu khó tìm. Ai ai ai, La Mạt không biết nói gì nhìn hắn. Ngươi là không phát hiện ta cũng tại sao? Nói nhảm nữa, tin hay không ta đánh ngươi? Vương Tuấn, ngươi đánh thắng ta sao? La Mạt vui vẻ, từ lúc ta ném duyên cầu về sau, lại không ai hỏi qua vấn đề này. Vương Tuấn lui về phía sau một bước không dám nói lời nào. Ngược lại không phải sợ La Mạt vũ lực, chủ yếu là gần nhất La Mạt nổi danh. Mọi người đều biết nàng là đại công ty lão bản. Trong chốc lát không cẩn thận đem La Mạt đánh, hắn còn không được bồi thường tiền. Dương Phổ Thượng đồ vật không nhiều, rất nhanh liền sửa sang xong. Hắn ôm một thùng đồ vật rời đi công ty, lại cũng không ai cần nói lời từ biệt. Vương Tuấn nhìn xem Dương Phổ Thượng bóng lưng, thụ ngón giữa, ta và các ngươi nói. Hắn đi, công việc của chúng ta hiệu suất chỉ biết càng ngày càng cao. Ta cho ngươi biết, hắn ở nơi này công ty, có đôi khi quá đem bản thân làm một hồi sự. Tiểu Trịnh không phải là hắn bước đi. Nếu là Vương Tuấn bình thường nói lên cái này, rất nhiều người khẳng định theo đáp lời. Nhưng là hiện giờ Dương Phổ Thượng đã đi rồi. Bởi vậy người trong văn phòng ngược lại đối với La trong La xui khiến Vương Tuấn rất là chướng mắt. Cũng liền không để ý đến hắn nữa. Khi đó, bọn họ còn không biết Dương Phổ Thượng đối với cái công ty này đại biểu cho cái gì. Vật biểu tượng, cũng không phải nói mà thôi. Sớm nhất bại lộ chính là Vương Tuấn. Tại Dương Phổ Thượng đi sau ngày thứ ba, hắn liền tiếp đãi một cái hộ khách. Bởi vì hộ khách giấu giếm, tại sao quan tòa trong, hắn cơ hồ là bị đối phương luật sư đơn phương nghiền ép. Thua rối tinh rối mù, hộ khách theo như lời thật giả, có đôi khi có thể quyết định một hồi quan tòa thắng thua. Mà thua quan tòa hộ khách, càng là dẫn người đến đem sở luật sư cho đập một lần. Khi đó, những kia tuổi trẻ đồng sự mới biết được, nguyên lai hộ khách có thể như thế hung. Mà hết thảy này chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, bọn họ liền sẽ hiểu được. Không có một cái có thể nhìn thấu nói dối đồng sự. Liền cùng hộ khách bàn bạc có đôi khi đều rất phiền toái. Lại càng không cần nói. Hậu kỳ nháo sự, nội gian trộm đồ vật chờ đã sự tình. Phảng phất là tích lũy 10 năm loạn, đều cho bạo phát giống nhau. Mà lúc này, La Mạt cùng Dương Phổ Thượng ra công ty. Hai cái đứng ở ven đường đầy mặt mê mang. La Mạt nhìn xuống di động nói. La ra thôi ta trở về đâu? Dương Phổ Thượng. A, vậy ngươi muốn trở về sao? La Mạt cười cười. Hồi a, tại sao không trở về? Nghe nói La Ninh Hạm cũng trở về. Ta đi nhìn xem nàng khóc. Dương Phổ Thượng. Ta đây đâu? La Mạt lấy ra một tờ thẻ cho hắn. Bên trong có 500 vạn. Ngươi mang theo bên người trước hoa. Ta trở về cũng không chỉ là vì La Ninh Hạm, còn có sửa sang lại một chút hành lý. Ta chuẩn bị chuyển ra, nhường La tiểu muội chậm rãi tại La gia làm nhạt. Đối với yêu tinh đến nói, tiền tài là vật ngoài thân. Dương Phổ Thượng tiếp thu thẻ ngân hàng thật không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Ngược lại càng quan tâm hỏi nàng. Hiện giờ, La Ninh Hạm giới giải trí vô vọng. Ngươi bây giờ trở về. Nàng khẳng định muốn làm khó dễ ngươi. La Mạt không quan trọng nói. Cũng không phải là lần đầu tiên. Còn không biết ai làm khó dễ ai đó. Đúng rồi. Ta rất lâu không nhìn Hồ Lạc Lạc. Ngươi hai ngày nay có thời gian giúp ta đi xem nàng sao? Dương Phổ Thượng đồng ý. Hai người thỏa thuận sau đó rất nhanh tại ven đường ngăn cản sĩ. Hai người thượng khác biệt xe đi hai cái phương hướng. La Mạt mới từ bên ngoài trở về đến nhà. Chuông cửa còn chưa ấn xuống, liền thấy La gia Trương gì nhanh chóng tới mở cửa. Vừa thấy ngoài cửa người là La Mạt, nàng liền lộ ra một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. La Mạt, làm sao? Trương gì há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nói. Phu nhân nhường ta thông chi ngươi đi một chuyến tầng 2 thư phòng. La Mạt ha ha một tiếng. Vậy ngươi nhường phu nhân chậm rãi chờ cấp. Trương Dì nhìn xem La Mạt bóng lưng sửng sốt. Chậm rãi chờ là cái gì ý tứ? Tuy rằng nàng còn chưa có nghĩ rõ ràng, nhưng là vẫn là nhanh chóng chạy lên tầng 2 thông chi La Mẫu. La Mẫu đang cùng La Ninh Hạm hai người ngồi ở thư phòng thương lượng kế tiếp làm sao bây giờ. Nghe nói La Mạt trở về, La Mẫu lập tức mang theo La Ninh Hạm tìm nàng đi. La Mạt đang nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, thấy các nàng hai mẹ con người tiến vào, nàng cũng không đứng lên, mà là nằm ở nơi đó hỏi, làm sao? La Mẫu trực tiếp bị hỏi ngốc, nàng cho rằng La Mạt ít nhất sẽ có chút xấu hổ chính mình hành văn. Nhưng mà nàng thậm chí đối với mình làm sự tình tuyệt không xin lỗi. La Mẫu tức mà không biết nói sao. Chất vấn, ngươi biết ngươi đối Ninh Ninh làm cái gì sao? La Mạt suy nghĩ một chút, sau đó nhíu mày trả lời. Ta có phải hay không đem nhà ngươi Ninh Ninh đối ta làm sự tình? Cũng đối với nàng làm một lần. La Mẫu, tại chỗ bị tướng quân. Nhưng mà, nàng yêu chính mình dưỡng nữ. Đại bộ phận cha mẹ cho dù ở biết mình hài tử sai rồi về sau, cũng sẽ vì con của mình kiếm cớ. Vì thế, nàng cũng tìm lấy cớ. Ninh Ninh chỉ là tuyên truyền một trận. La Mạt ai nha một tiếng. Ngồi dậy, nàng vui vẻ nhìn xem các nàng. Đúng vậy, ta được tán đồng nàng cái này thực hiện. La Mẫu, hả, La Mạt, ngươi xem ta này nguyên một chuỗi kế hoạch. Chính là nàng ở đâu tới linh cảm. Ngồi ở một bên La Ninh Hạm thiếu chút nữa hộc máu. Biết rõ La Mạt là tại giận chính mình, lại bất lực. La Mạt cười nhìn La Ninh Hạm một chút, nói, nàng dạy cho ta, vì kiếm tiền không từ thủ đoạn không có quan hệ, cho nên ta quyết định, ta muốn hướng nàng học tập. La Ninh Hạm, La Mẫu gặp hai người trầm mặc, La Mạt lại vui vẻ nói việc khác. Ai u, ta đã nói với ngươi, thành tựu thanh xuân cái kia thành tích, ra ra nhưng là tốt một trận khen ta đâu. Hắn cho ta mượn 5.000 vạn, ta kiếm cho ngươi 5.000 vạn làm bừa. Lão nhân ra ông ta cao hứng không được. Vì thế, La Mẫu yên lặng, đối với La Mẫu đến nói, chuyển ra La lão thái gia thường thường là nhất hữu dụng. Mà La Mạt đang nói xong cái này về sau, Giả Tinh hỏi La Mẫu, đúng rồi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? La Mẫu nơi nào còn làm mắng nàng. Đi trước chỉ vào La Mạt nói, ngươi chờ, đêm nay ngươi phụ thân trở về cùng ngươi nói. La Mạt cười lạnh một tiếng, nằm hồi trên gối đầu, vui tươi hớn hở nói, chờ liền chờ đi. La Mẫu bị lôi ra làm công cụ người lão thái gia ép tính tình. Gặp La Mạt nằm xuống lại ngủ, đối với chính mình không nhìn, vừa tức một trận. Buổi tối, La Phụ cùng La Mặc Hàm lúc trở lại, tiếp thụ đến hai nữ nhân mãnh liệt vây công, yêu cầu bọn họ hảo hảo quản lý La Mạt, cho La Mạt một chút nhan sắc nhìn một cái. La Phụ đối với La Mạt thủ đoạn chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, đồng thời cũng đối với nàng vậy mà người đối diện người đuổi tận giết tuyệt cũng nội tâm bất mãn. Bởi vậy, lời thề son sắt đáp ứng, đợi cơm chiều sau, người một nhà liền lại gom lại phòng khách. La Phụ một bộ cha già dáng vẻ hỏi, người ngày hôm qua đi nơi nào? La Mạt nở nụ cười, nói cứ như ta hôm kia liền ở đồng dạng, ta ít nhất mấy tháng không ở nhà a. La Phụ hít sâu một hơi, gặp như vậy quanh co không có tác dụng gì, La Mạt sẽ không coi trọng này đó tình cảm, dứt khoát liền trực tiếp điểm nhập chủ đề. Ngươi biết ngươi lần này tiết mục TV trong làm cái gì sao? La Mạt, biết a, kiếm tiền. La Phụ, thất sách, không nên dùng hỏi lại câu. Một chiêu liền bị La Mạt nói bại rồi, La Phụ chỉ có thể gửi hy vọng vào nhi tử trên người. La Mặc Hàm xoa xoa trán, hắn không nghĩ tham dự này đó hội nghị, nhưng là lúc này đây, La Ninh Hạm quả thật bị đạp quá ác, nếu như muốn đứng lên còn phải có La Mạt phối hợp. Bởi vậy, trận này hội nghị là thuộc về không thể không mở ra một hồi. La Mặc Hàm chỉ có thể nhẫn khó chịu. Hắn biên tiếp nhận lời nói La Phụ ngay từ đầu đề tài nói, người biết vì tham gia thành tựu thanh xuân cái này tiết mục, Ninh Ninh bỏ ra cái gì đại giới sao? Hoặc là nói, người nhường nàng bỏ ra cái gì đại giới? La Mạt nhíu mày suy tư một chút. Có thể là nhường nàng càng khắc sâu nhận biết mình. La Mặc Hàm làm vài cái giả thiết câu trả lời. Không nghĩ đến La Mạt cuối cùng cho như thế một cái. Nhất thời, hắn vậy mà không phản ứng kịp. Hắn mở mịt nhìn xem La Mạt hỏi. Như thế nào liền nhận biết mình? La Mạt, ta cứ việc nói thẳng a. Ngươi muội kia ngốc bức lại ra bên ngoài thả ta lời đồn. Hướng về phía bức tử mục đích của ta đi a, ngày đây. Gọi La Cầu cái kia siêu lời nói ngươi nhìn sao? 98 vạn fan. Mấy ngày nay mắng ta thảo luận đều vượt qua 8.000 vạn. Chậc chậc, thiếu chút nữa không bức tử ta. La Mặc Hàm, La Mạt tiếp tục đắc ý, ta cũng không thể thì làm ngồi đúng không? Ngươi nói, ta và ngươi cô muội muội này nhận thức đến hiện tại. Như thế nào nói cũng một năm. Coi như là con heo cũng phải biết mình và ta chênh lệch. Nhưng hiển nhiên, La Ninh Hạm không đến được heo cái cảnh giới kia. Nàng cũng dám khiêu khích ta. Cho nên, ta quyết định nhường nàng khắc sâu trải nghiệm một chút. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên? La Mặc Hàm, cho nên ngươi làm cái gì? La Mặt ha ha cười một tiếng. Ta chờ nàng trèo lên đệ nhất. Rất nhiều công ty hẹn trước ký hợp đồng. Quảng cáo thương xếp hàng đến cửa thời điểm. Ba đi nàng kéo xuống thần đàn. Ta tin tưởng sau lần này, nàng tuyệt đối sẽ khắc sâu nhận thức đến chính mình ngu xuẩn. La Mặc Hàm giật giật khóe miệng. Vậy mà không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng phun ra một câu. Vậy ngươi thật đúng là cực khổ. La Mặt lắc đầu. Bất hạnh khổ, bất hạnh khổ. Ngươi xem ta khuôn mặt đẹp cùng thực lực cùng tồn tại dáng vẻ. Đối phó nàng căn bản không chết hai cái não tế bào. La Mặc Hàm, mỹ mạo của ngươi cũng liền như vậy. Cũng không biết xấu hổ khoe khoang. La Mạt một chút cũng không bị đả kích. Còn có thể cười cùng La Mặc Hàm nói. Vậy ngươi nhưng bộ dạng so với ta nâng cao tinh thần nhiều. Không giống nhau mới ra môn. La Mặc Hàm, La Mặc Hàm biết nói chuyện là nói bất quá La Mạt. Liền rõ ràng mạnh bạo. Ninh Ninh tình huống hiện tại không phải rất tốt. Chúng ta cần ngươi hỗ trợ. La Mạt, ta cự tuyệt. La Mẫu chỉ vào La Mạt hỏi. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt? La Mạt, dựa tâm tình a, chẳng lẽ dựa sắc mặt ngươi? La Mẫu, ngươi câm miệng. Việc này ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Nghe La Mẫu lời này, La Mạt rốt cuộc thu hồi cợt nhả được bộ dáng. Nàng thử cười một tiếng. Hai chân giao điệp. Một bộ không ai bì nổi dáng vẻ nhìn xem trước mặt người chết. Lúc này mới cười hỏi. Ta liền không đồng ý. Ngươi vừa chuẩn bị thế nào? La Mẫu sửng sốt. Này còn thật không nghĩ tới. Cha mẹ đối hài tử uy hiếp. Trước giờ đều là miệng xúc động ra tới. La Mẫu đối với La Mạt uy hiếp. Cũng bất quá là chiếm mẫu thân mình thân phận. Lúc này, nghe được La Mạt lời nói, nàng lại thật sự bắt đầu suy nghĩ. Mình có thể lấy nàng thế nào? La Mạt thổi một cái trên móng tay nhìn không rõ ràng cho bụi. Liền ánh mắt đều không có đặt ở La Mẫu trên người. Cười lạnh hỏi, chơi văn, ra ra đứng ở ta bên này. Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Chơi võ, vậy thì rất buồn cười. La Mạt ánh mắt sắc bén quét về phía mấy người. Các ngươi sẽ không nghĩ đến các ngươi bốn người liên thủ liền có thể đánh thắng ta đi. La Mẫu, ngươi có ý tứ gì? La Mạt nở nụ cười. Ý của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Người khác như thế nào đối ta? Ta liền như thế nào đối với người khác? La Ninh Hạm dám làm ta giao? Ta nhường nàng tại trong vòng giải trí cũng không dám mạo hiểm đâu. Các ngươi nếu là muốn ép ta cho nàng đạp, vậy cũng phải gặp các ngươi có hay không có cái kia khí lực. Đừng đến thời điểm không ép thành công, gãy tay còn muốn gọi đau. La Mẫu bị chửi vẻ mặt xanh mét. Nàng nhìn La Mạt hận đến mức hai mắt trợn lên. Ngươi nói gì vậy? Muốn đánh chúng ta không thành? La Mạt đứng dậy, nàng từng bước một đi đến La Mẫu trước mặt. Đầy mặt lãnh đạm mang theo cười quỷ dị. Ngươi dám đánh ta, ta liền dám hồi. Ngươi phải thử một chút sao? La Mẫu, gặp không ai nói chuyện. La Mạt mới nói tiếp. Thế nào, còn có cái gì muốn nói sao? Hỏi lời này, La Mặc Hàm trợn trắng mắt. Ngươi cảm thấy chúng ta nói ngươi sẽ nghe sao? La Mạt, ngươi cảm thấy ta sẽ sao? La Mặc Hàm lắc đầu. La Mạt liền nở nụ cười. Vậy ngươi vì sao thích hỏi ngu ngốc vấn đề? La Mặc Hàm, đi, ta đổi cái vấn đề. Ngươi hôm nay vì sao trở về? La Mạt, ta trở về nhìn xem thành quả. La Mặc Hàm sửng sốt. Cái gì thành quả? La Mạt liền cười đến nói khoác mà không biết ngưỡng. Ta trở về nhìn La Ninh Hạm khóc. La Mặc Hàm, La gia thật sự là bị La Mạt cho khí hận. Một đêm kia, lại không nói chuyện với nàng. La Mạt cũng lười cùng bọn hắn nói. Ở nhà hảo hảo ngủ một giấc, liền chuẩn bị nên rời đi trước một đoạn thời gian. Nàng nguyên tưởng rằng việc này cũng liền đến nơi này. Lấy La Ninh Hạm năng lực, thật sự quậy không dậy sóng gió gì. Nhưng mà làm người ta không nghĩ đến là, ngày thứ hai, La Ninh Hạm vậy mà thật sự chộp được nàng tử huyệt. La Mạt ngày thứ hai đứng lên nếm qua điểm tâm, liền nghe đối diện La Ninh Hạm đối bên cạnh La Mẫu nói. Mẹ, vận khí ta như thế không tốt, ta tổng nghĩ có thể là ta tác phong vận không đủ. La Mẫu quan tâm đồng ý, hỏi nàng, muốn hay không đi Thanh Lan đạo quan cúi chào, nghe nói ở đâu tới cái đạo trưởng rất lợi hại. Nghe được này, La Mạt lộp bộp một tiếng, trực giác không tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía La Ninh Hạm. Quả nhiên, La Ninh Hạm lúc này cũng đang nhìn nàng. La Ninh Hạm cười lạnh một tiếng. Sau đó cùng La Mẫu nói tiếp. Buổi trưa hôm nay ta hẹn Lăng Vân đạo quan đạo trưởng tới giúp ta cầu phúc. La Mạt chùi miệng tay cuối cùng tại một trận. Mà từ đầu đến cuối quan sát đến La Mạt La Ninh Hạm cái nhìn đầu tiên liền chú ý tới. La Mạt phản ứng, nhường La Ninh Hạm cực kỳ hưng phấn. Nàng biết mình thành công, nhưng La Mạt rất nhanh liền khôi phục trấn định, đem trong tay giấy ném ở trên bàn, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. La Ninh Hạm nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, cười đắc ý, lại giả vờ tò mò hỏi, tỷ tỷ sẽ không đột nhiên muốn đi ra ngoài đi. La Mạt quay đầu hướng nàng cười cười, khó mà nói. La Ninh Hạm rút ra một chương khăn ướt, chậm rãi chà lau bên miệng. Động tác mềm nhẹ lại quý khí, nói ra lời cũng chậm điều tư lý. Tỷ tỷ không phải nói muốn trở về xem ta khóc sao? Ta này ngày hôm qua cũng không đến kịp khóc cho tỷ tỷ nhìn. Không bằng liền hôm nay khóc đi. La Mạt không nói chuyện. La Ninh Hạm cứ tiếp tục nói. Tỷ tỷ biết Lăng Vân đạo quan sao? Hiện tại toàn bộ đạo quan có một cái 10 phần có tiếng đạo sĩ. Gọi Hồng Toàn đạo trưởng. Nghe nói a, hắn trời sinh liền có thể cảm ứng yêu quái. Bởi vì cái dạng này mà thụ đạo quan chủ trì trọng điểm bồi dưỡng. Nghe nói hiện tại, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Ta vốn cũng không vậy có thể lực có thể thỉnh hắn. Mẹ, ngươi nói có khéo hay không? Nghe nói nửa năm này, hắn đều tại Diệu Thành. Gần nhất cũng vừa vặn nhàn rỗi. Không cho đổi bình thường. Thỉnh cũng không mời được. La Mẫu vừa nghe rất là cao hứng. Ta cũng có nghe ngươi những kia di di nói qua. Hồng Toàn đạo trưởng gần nhất tại muốn Diệu Thành 10 phần phát triển. Ngươi nếu có thể mời đến hắn, vậy ngươi khẳng định có thể đổi vận. Nghe nói hắn phi thường linh nghiệm. Cố gắng a, La Ninh Hạm liền cười hỏi La Mạt. Lợi hại như vậy đạo trưởng, tỷ tỷ không muốn gặp gặp sao? Tỷ tỷ nếu là liền như thế đi. Trong chốc lát đạo trưởng đến, nói cái gì kỳ quái lời nói, ta nhưng liền không cam đoan. La Mạt vẫn là cười hồi, ta không chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi sợ cái gì, sợ ta đi ra ngoài sao? Như vậy bình tĩnh, La Ninh Hạm cũng không hiểu mình rốt cuộc 10 phần bắt được nàng nhược điểm. Chờ tới lầu, La Mạt liền nhanh chóng cho Dương Phổ Thượng đi điện thoại. Hỏi hắn. Ngươi biết Lăng Vân đạo quan đạo trưởng Hồng Toàn sao? Dương Phổ Thượng còn thật sự biết việc này. Hắn bình thường chính là phụ trách tiếp đãi. Lại này người giàu có ở giữa đồn đại hắn cũng nghe nói không ít. Bởi vậy cho vài tin tức. Hồng chữ là Lăng Vân đạo quan vài năm nay bối phận hào. Hồng Toàn họ Lam, tên thật Lam Toàn, đạo quan tại Lạc Dương. Nhưng là Lam Toàn tại nửa năm trước đi đến Diệu Thành Thanh Lan đạo quan tu hành. Làm yêu tinh đến nói, công lực của hắn rất không phải bình thường. La Mạt, nếu như là ta ở trước mặt hắn, ngươi cảm thấy hắn có thể nhận ra ta sao? Dương Phổ Thượng, đây liền khó mà nói. Bình thường hắn liền ngoại trừ vận rủi, vòng vòng vận may, tính cái treo, bái cái Phật rất là có một bộ. Tại Diệu Thành người giàu có ở giữa tương đương có danh tiếng. Nhưng là không cái nào yêu quái không sợ chết đi trước mặt hắn góp a, cho nên. Ngươi muốn nói hắn có thể hay không nhận ra, kia thật khó mà nói. Bất quá có bản lãnh thật sự là thật sự. La Mạt, tin tức này thật là tuyệt không đáng giá vui vẻ đâu. Dương Phổ Thượng sửng sốt. Này cái gì lời nói? Ngươi muốn cùng hắn gặp mặt sao? Đại sự như vậy cũng không tốt giấu giếm. Huống chi nàng thật đã xảy ra chuyện. Liền cần Dương Phổ Thượng trên đỉnh. Bởi vậy nàng chi tiết nói. Đồng thời, La Mạt lần đầu tiên đối La Ninh Hạm oán hận nói. La Ninh Hạm tên kia điên rồi. Nàng vậy mà cho rằng ta là yêu quái. Điện thoại đối diện trầm mặc một hồi lâu nhường. Dương Phổ Thượng mới nói. Nhưng là, ngươi đúng là yêu quái a, La Mạt. Đối, cho nên nàng hiện tại đem kia cái gì Lam Toàn tìm tới. Dương Phổ Thượng, chúng ta đây nhanh chóng chạy đi. Vì sao muốn sống ở đó trong cho hắn bắt đâu? La Mạt thở ra một hơi. Nếu ta liền như thế đi, La tiểu muội làm sao bây giờ? Chuyện này, ta đã bị đỡ lên. Nếu giữa chưa thật sự bị Lam Toàn bắt, ra ra, ngươi liền đi kỷ thần ra mang theo Hồ Lạc Lạc chạy đi. Thuận tiện giúp ta cho La tiểu muội mang cái lời nói. Ta không hối hận. Dương Phổ Thượng nghe lời này, trong lòng khó chịu. Không cần thiết, ngươi hiện ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. La Mạt lắc đầu, tránh được nhất thời, không tránh được một đời. La Ninh Hạm kích động, hôm nay không phải Lam Toàn, ngày mai cũng sẽ có Lục Toàn. Ta tổng muốn hội hội, nhìn xem hy vọng, này một phen, ta cược. Nói xong, La Mạt cúp điện thoại, giữa trưa cơm trưa về sau. La Ninh Hạm đem La Phụ cùng La Mặc Hàm cũng gọi trở về. Buổi sáng La Mạt thái độ thật sự rõ ràng. Nàng biết mình đại khái dẫn là đã đoán đúng. Bởi vậy, dứt khoát nhường phụ thân và ca ca đều trở về. Làm cho bọn họ nhìn xem La Mạt gương mặt thật. Một giờ chưa thời điểm. Lam Toàn mang theo hắn tiểu sư đệ tập liệt đến. La Ninh Hạm nhìn thoáng qua một bên La Mạt. Cười đắc ý như vui vẻ tiểu điểu giống nhau bay đi mở cửa. La Mạt nắm chặt tay. Như cũ đầy mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia. Mở cửa. Ra ngoài La Ninh Hạm dự kiến là. Đến hai cái đạo sĩ mặc đều 10 phần tùy ý. Bọn họ không có thân đạo sĩ phục. Thậm chí cái kia đi đầu nam nhân mặc một cái màu đỏ tình yêu thương cảm. Đắp 7 phân quần bó. Trên tóc sờ soạng sáp chải tóc. Xem lên đến vậy mà có chút tao. Mà người đàn ông này chính là đại gia truyền Lam Toàn. Lúc này trên mặt hắn mang theo nụ cười sáng lạn. Nhìn xem La Ninh Hạm hỏi. Ngài chính là La Ninh Hạm nữ sĩ đi. La Ninh Hạm gật đầu. Lam Toàn bước lên một bước. Tự giới thiệu mình. Người tốt, ta là Lăng Vân Đạo Quan. Đạo Hào Hồng Toàn. Ta nhìn yêu cầu của ngài. Là đến ngoại trừ yêu là sao? Hắn vừa nói. Một bên đi vào trong. Rất nhanh liền đi tới La Mạt trước mặt. Mà La Gia mặt khác nhận thức nghe nói Lam Toàn đến nguyên nhân. Cũng tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía La Ninh Hạm. Lam Toàn vừa thấy được La Mạt liền đứng vững. Hắn quay đầu yên lặng nhìn xem La Mạt. La Mạt cũng ngẩng đầu nghênh coi. Trên mặt vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh. Không có bất kỳ kích động. Người thường tại Lam Toàn như thế nhìn chăm chú. Đã sớm không nhịn được. Nhưng là La Mạt ôm đánh cuộc một lần quyết tâm. Bởi vậy vẫn luôn chịu đựng hoảng sợ. Bình tĩnh tùy Lam Toàn nhìn chăm chú. La Ninh Hạm này sau theo tiến vào. Nhìn thấy Lam Toàn quả nhiên vừa tiến vào liền theo dõi La Mạt. Trong lòng mơ hồ kích động. Nàng quả nhiên có vấn đề. Nàng cực thắng. La Ninh Hạm trong lòng mặc dù nhanh ý. Nhưng là trên mặt còn muốn một bộ không hiểu thấu thần sắc tiến lên bất đắc dĩ hỏi Lam Toàn. Hồng Toàn đạo trưởng đây là đang nhìn cái gì? Vị này là tỷ tỷ của ta. Nàng có vấn đề gì không? Lam Toàn hai mắt nhất lượng. Nhìn nói với La Ninh Hạm. tỷ tỷ ngươi lớn lên so ngươi xinh đẹp hơn vậy, làm ta sợ nhảy dựng. Các ngươi không phải một cái ba mẹ sinh sao? La Ninh Hạm, ha ha, La Mạt đang đầy mặt khó hiểu, nghĩ chính mình đây là tránh thoát một kiếp, không nghĩ đến đối diện Lam Toàn lại đột nhiên quay đầu nhìn mình. Đối với chính mình lộ ra một cái kỳ quái tươi cười. Sau đó hắn cười nói, ngươi vẫn là trưởng rất xinh đẹp. La Mạt, ân, ra ra, ta cảm giác như vậy so với bị trở thành yêu quái bắt còn muốn dọa người. Này cái gì vấn đề? Người này đến cùng có biết hay không ta là yêu tinh? Mà lúc này, Dương Phổ Thượng cũng đến kỳ thần trong nhà. Hắn lén lút tiến vào phòng khách. Hồ Lạc Lạc cũng không tại La Mạt theo như lời vị trí, mà là ở trong phòng khách. Nàng bị đưa vào một cái như bạch ngọc trong bình hoa, đặt ở phòng khách trên bàn phơi nắng. Nàng cà rốt cũng còn tại sung sướng lay động. Dương Phổ Thượng nhìn xem lười biếng Hồ Lạc Lạc, nhất thời vậy mà có chút không biết có nên hay không mang nàng đi. Dương Phổ Thượng, nơi này không khỏi cũng quá thư thái. Khắp nơi tràn đầy linh khí, rất nghĩ đem mình trồng tại nơi này. Trên bàn trà Hồ Lạc Lạc cũng phát hiện Dương Phổ Thượng, hưng phấn mà kêu, ra ra, người cũng tới đây. Đến a, người biến tiểu điểm, trồng tại bên cạnh ta đi. Dương Phổ Thượng, cái này hấp dẫn tốt đại. Cách chương.